hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 35, vẻ mặt hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Cố Nghị Thần dùng bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt che chặt miệng, cảm thấy cảnh chú ôm chị gái xinh đẹp thật đẹp. Giống như trong truyện tranh, một vị vua sói cơ bắp bất ngờ vồ lấy một con cáo nhỏ lông xù đáng yêu. Mục Thành Yến nghe được giọng nói của cậu nhóc, cô có chút đỏ mặt, vô cớ muốn che mắt cậu lại, có lẽ là vì tư thế giữa cô và Cung Sở Tiêu có chút không đứng đắn, mặc dù bình thường trên bàn dạy đều như vậy. Gác lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cô bắt đầu làm theo lời Cung Sở Tiêu. Vậy sao? Tay trái cách đầu gậy một lòng bàn tay rưỡi, tay phải cũng cách khoảng cách tương tự. Vậy sao? Hình như tôi đang cảm thấy điều gì đó. Vừa nói, cô vừa quay mặt lại, hai má mịn màng khẽ chạm nhẹ vào sống mũi cao của người đàn ông. Sự đụng chạm giống như bị kiến gặm nhấm, khiến cơn đau nhói mà anh cố gắng kìm nén giờ đây giống như một con thú hung dữ sẵn sàng di chuyển. Quả táo của Cung Sở Tiêu lăn một cách kịch liệt, giọng nói của anh đột nhiên khàn khàn. Nhìn về phía trước, Mục Thành Yến vốn chuyên tâm vào việc học, nhưng nhiệt độ của người đàn ông trên cơ thể cô ngày càng cao, cao đến mức cô cảm thấy như mình có thể bị bỏng trong một giây tiếp theo. Cung thiếu, anh có nóng không? Tập trung chơi bóng đi. Cung Sở Tiêu trầm giọng nói, nếu không phải âm thanh cực kỳ khàn, nghe đến có chút dọa người. Rõ ràng trời rất nóng, nhưng không ai nói cho cô biết. Đợi đã, tại sao anh ta lại tiến gần hơn? Anh ta không biết mình nóng à? Bóp gậy vào giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải và giữ nhẹ bằng ba ngón còn lại. Càng đến gần cô, anh càng khó nói từng lời, nhưng anh không thể cưỡng lại được. Người mà anh chỉ có thể nghĩ đến trong giấc mơ giờ đang ở trong vòng tay anh. Anh chỉ muốn được gần hơn, càng gần hơn, không muốn nghĩ đến hậu quả gì. Anh càng ngày càng gần, gần đến mức mất đi cảm giác cân đối. Mục Thanh Yến đột nhiên kinh ngạc nói. Cứ như vậy đánh có được không? Khi cô nhảy lên vì vui sướng, cô khẽ cử động cơ thể, nâng mông lên và vô tình chạm vào. Tâm trí Cung Sở Tiêu nổ vang một tiếng, khi dục vọng dâng trào lộ ra trần trụi. Cơ thể cứng ngắc của cô gái như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến anh hoàn toàn tỉnh táo, bàn tay cầm gậy mất kiểm soát. Một tiếng, rầm, chiếc gậy trượt, quả bóng nhiều màu sắc được đặt tại chỗ, bất động, khung cảnh lúng túng khiến cô có chút mất tập trung sững sờ trong giây lát. Cô đang định nói rằng anh đã đánh trượt quả bóng thì nhìn thấy người đàn ông đặt cây gậy xuống và đi vào nhà vệ sinh. Mục Thanh Yến muốn gọi anh ra ngoài. Nhưng cô lại vô tình nhìn thấy vẻ mặt hơi hung dữ trên khuôn mặt anh và đôi mắt đỏ ngầu đặc biệt sáng. Có chuyện gì với anh ấy vậy? Dạy cô chơi bóng có khó chịu lắm sao? Không có việc gì, chú em mắc chứng sợ sạch sẽ, vừa mới ôm chị nên phải rửa tay. Cố Nghị Thần dùng đôi chân ngắn ngủn chạy tới, khóe miệng Mục Thanh Yến giật giật. Cảm ơn em đã nói thật cho chị biết, chị không muốn biết. Nhưng cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, trước khi quả bóng được đánh. Cô rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó nóng nóng chạm vào mình, nhưng trước khi cô kịp nhận ra đó là gì thì đã được thả ra. Nhưng chị còn ngốc hơn tiểu thần, học không nhanh bằng em. Em đang đùa à? Mục Thanh Yến buồn cười nhìn cậu. Chị vừa mới học được, hiện tại đã biết, sau này sẽ cho em xem thực lực của chị có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thần cũng học được một lần, nhưng khi chú dạy em, vẻ mặt của chú ấy không đáng sợ bằng lúc dạy chị. Mục Thanh Yến nói, vừa rồi bộ dáng chú ấy rất đáng sợ sao? Dạ, Cố Nghị Thần nặng nề gật đầu. Thật đáng sợ, giống như một con sói to lớn hung ác, giống như muốn ăn thịt chị vậy. Mục Thanh Yến, xem ra vừa rồi anh thực sự rất tức giận với cô, hoàn toàn là vì bị cô khiêu khích nên mới dạy cô chơi bóng. Nhưng không sao, sau này anh lại càng tức giận hơn. Ai bảo anh cố ý nhìn cô bị trêu đùa trong thư phòng. Đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh thì hãy đấu một trận đi. Cố Nghị Thần, được, Cung Sở Tiêu bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Mục Thanh Yến và Cố Nghị Thần đang rúc vào nhau, trò chuyện và chơi đùa cùng nhau. Này, em lại thắng rồi, tuyệt vời quá. Cố Nghị Thần vui vẻ đứng trên ghế nhảy lên nhảy xuống, sau khi nhìn thấy Cung Sở Tiêu liền chạy xuống khoe khoang. Chú ơi! Chả đánh liên tiếp chị đẹp hơn 10 ván rồi, chị xinh đẹp không làm được đâu. Mục Thanh Yến dùng cả hai tay cầm cây gậy, đặt dưới cằm, không tin nói. Nếu chị không làm được thì tất cả là do chú của em. Lần đầu dạy chị, ai bảo chú ấy trượt bóng, Cô nhìn người đàn ông, tình cờ chạm vào đôi mắt đang cười của anh. Chết tiệt, vừa rồi anh đã làm gì trong phòng tắm? Trước khi đi vào, toàn thân bao phủ một tầng khó chịu và chán nản cố gắng kìm nén. Sau khi bước ra, lông mày và ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng, đặc biệt là khóe mắt hẹp, trong đó tràn đầy một tia màu đỏ thẫm nhạt, thỉnh thoảng điểm xuyết những nụ cười. Nó như quyến rũ tất cả chúng sinh. Đàn ông cũng có thể hấp dẫn đến thế. Liệu người vợ tương lai của anh có thể chịu đựng được? Mục Thanh Yến im lặng nuốt nước bọt, sợ anh nhìn ra bản chất thật của mình, vội vàng đổi chủ đề. Nhưng, tôi chỉ luyện tập vài ván, tôi thấy kết quả cũng khá tốt. Ba người chúng ta lại thi đấu một lần nữa nhé. Ha ha ha ha, Cố Nghị Thần cười sảng khoái. Chị ơi, chị đánh không nổi em đâu. Còn muốn chơi với chú nữa à? Chú của em là cao thủ, chị sẽ mất tất cả. Mục Thanh Yến không chút nao núng chế nhạo, nheo mắt lại. Thật sao, vậy chị muốn xem nhiều hơn, thầy Cung, được không? Cung Sở Tiêu không đáp lại cô. Anh đi thẳng đến bàn, mở ra 16 màu trung tâm chỉ bằng một cú đánh. Sau đó đánh từng quả bóng một, động tác huyền truyền và chính xác. Những quả bóng được chơi đẹp mắt đến mức Cố Nghị Thần đứng bên cạnh, nhất định phải nhảy lên vỗ tay. Tuyệt vời! Tuyệt vời, chú thật tuyệt vời, chị xinh đẹp, chị có bị thuyết phục không? Muốn trực tiếp nhận thua sao? Mục Thanh Yến vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, lông mày khẽ động. Anh cả và anh hai nói đúng, Cung Sở Tiêu quả thực khó hiểu. Khi cô cho rằng anh là một đại nam nhân dễ đỏ mặt, nhút nhát, sau khi uống rượu lại biến thành một kẻ biến thái đến tận đáy lòng. Khi cô cho rằng anh là quân tử thì anh lại cố tình khoe khoang rằng anh có kỹ năng đánh bóng điêu luyện và khiến cô mất mặt trước mặt trẻ em. Anh là kiểu người gì vậy? Khi từng quả bóng lần lượt vào túi, Cung Sở Tiêu chậm rãi cất cây gậy đi và nhìn cô. Lúc đó, Mục Thanh Yến nhìn thấy trong mắt anh một ánh mắt cầu khen. Đó có phải là ảo ảnh? Lúc này, Mục Thanh Yến mới ý thức được đây quả thực là ảo giác. Anh là cố ý trả thù. Được. Rất tốt, quả nhiên là thầy Cung, tôi chưa từng thấy ai chơi bia tuyệt vời như vậy. Thật khâm phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hết lòng khen ngợi, nhưng Cung Sở Tiêu lại nhìn thấy một chút cường điệu và đạo đức giả từ sâu trong đôi mắt sáng như sao của cô. Cố Nghị Thần, em đã nói với chị rồi, chú em là cao thủ đánh bóng, nhưng chị cứ không tin. Chị tin, bây giờ đến lượt em. Mục Thanh Yến bế Cố Nghị Thần đến ghế dự bị, Cố Nghị Thần cầm gậy lên đánh mấy cái, tuy rằng biểu hiện không bằng Cung Sở Tiêu nhưng kết quả cũng rất tốt, cậu hất cằm kiêu ngạo. Chị ơi, chị có thấy không, chị nhất định sẽ thua, có vẻ như thế, Mục Thanh Yến có chút ngượng ngùng sờ sờ cằm, hơi ngước mắt nhìn cậu cùng Cung Sở Tiêu. Em đã tự tin như vậy, vậy trong ván này chúng ta hãy tăng số người thắng kẻ thua, kẻ thắng sẽ có cơ hội trừng phạt kẻ thua cuộc. Người đã thua chỉ có thể cam tâm chịu phạt. Khi cô nói, trong đôi mắt trầm tĩnh có một dòng nước ngầm, đó là dấu hiệu cho thấy con cáo nhỏ sắp lộ đuôi, nhưng Cung Sở Tiêu vẫn đáp lại không chút do dự. Được, chị xinh đẹp, chị ngốc sao? Chị nhất định là kẻ thua cuộc, chị đang muốn trừng phạt chính mình sao? Đừng nói nhảm nữa, nhóc có dám cá cược không? Đương nhiên là dám, Cố Nghị Thần vui vẻ như vừa nhận được một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Em đã nghĩ cách trừng phạt chị rồi, em sẽ dùng chiếc lông vũ mà dì đưa cho để củ chân chị. Mục Thanh Yến nghe vậy, không khỏi run rẩy, tiểu tử hung ác này còn tàn nhẫn hơn chú của có. Cô bước đến trước bàn, hơi quay lưng lại, sau đó ném một cây cơ gỗ nhẹ trong tay lên. Cây cơ bay một vòng 360 độ trong không khí một cách có trật tự, sau đó chính xác rơi vào tay cô. Ngay lúc Cố Nghị Thần đang choáng váng, Mục Thanh Yến đột nhiên hạ eo nhanh chóng. 3.000 sợi tóc rơi xuống, đẹp đến nỗi cây gậy xuyên qua vai phải của cô, giống như một mũi tên bay lên không trung, với tốc độ nhanh và chính xác. Bùm, một tiếng, đánh vào giữa bàn, 16 quả bóng lần lượt lăn vào túi. Không khí im lặng trong giây lát, chỉ còn âm thanh mơ hồ của quả bia lăn. Cố Nghị Thần há miệng đủ để thả một quả trứng cút xuống, đôi mắt to màu xanh lam không ngừng chớp chớp, như thể không thể tin được khung cảnh trước mắt. Đây có phải là phép thuật, chắc hẳn là có phép thuật phải không? Chị xinh đẹp chính là nàng tiên phép thuật trong lâu đài thần tiên. Mặc dù đã nhận ra manh mối, nhưng sau khi nhìn thấy loạt động tác huyền truyền, đẹp như tranh vẽ của cô, Cung Sở Tiêu vẫn sững sờ, trong mắt lộ ra ánh sáng mê hoặc giống như cố ngị thần. Mục Thành Yến gõ chữ xong, cô vỗ tay nhìn chú và cháu trai, hai người có dung mạo giống nhau, biểu cảm giống nhau, nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ, khóe môi hơi nhếch lên, cô nở nụ cười xảo quyệt, sự phù phiếm của cô vô cùng thỏa mãn. Sao rồi, hai vị đại thần, hai người có bằng lòng nhận thua không? Chị ơi, chị thật tuyệt vời, cố ngị thần lao về phía cô như thể nhìn thấy một nàng tiên nhỏ. Chị có phải là một nàng tiên nhỏ không? Làm thế nào mà chị có phép thuật? Làm thế nào để làm điều đó? Chị có thể dạy em không? Mục Thành Yến chán ghét đẩy cậu nhóc ra. Cô còn chưa quên trong phòng học cậu ác độc chơi đùa với cô, còn muốn dùng lông vũ cù vào lòng bàn chân cô. Chị phạt trước, cái khác nói sau. À, cố ngị thần khẽ cau mày, hối hận vì vừa rồi cười nhạo chị gái xinh đẹp. Cô nhất định sẽ trả thù cậu. Cậu dùng đôi chân nhỏ bé lùi lại, muốn lẻn đi nhưng bị Mục Thành Yến ngăn lại. Cùng Sở Tiêu, cháu trai của anh thua không nổi, muốn chạy trốn thì phải làm sao? Cùng Sở Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không thể chạy trốn. Cố ngị thần kinh ngạc ngước lên nhìn chú mình. Chú ơi, bây giờ chúng ta không phải là đồng đội sao? Chị xinh đẹp muốn trừng phạt chúng ta đó. Mục Thành Yến nheo mắt lại, hài lòng gật đầu. Chị xinh đẹp, chị gian lận. Rõ ràng ngay từ đầu chị đã không giỏi lắm. Nếu biết chị có phép thuật, em sẽ không đồng ý, cậu bé đáng yêu, bây giờ biết cũng muộn rồi. Em nghĩ thế nào, tự mình nhận hình phạt hay để chú em làm? Phía trước là sói, phía sau là hổ, cố ngị thần đành phải thừa nhận thất bại. Được rồi, chị xinh đẹp, chị muốn trừng phạt em như thế nào? Chị cũng sẽ không dùng lông vũ cù lòng bàn chân của em đúng không? Tiểu thần có vẻ sợ lông, nhưng chị xinh đẹp của em cũng không tệ đến thế. Chị thật tốt bụng. Cố ngị thần vừa dứt lời, Mục Thanh Yến liền nghĩ ra một ý kiến càng tệ hơn. Chị muốn tiểu thần mặc một chiếc váy màu hồng dịu dàng, sau đó chụp ảnh cùng nhau nhé. À, sắc mặt cố ngị thần trong nháy mắt thay đổi, há to miệng hét lên, chạy khắp phòng với sự phản kháng khắp người. Không, không, em không muốn mặc váy con gái. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, các bạn cùng lớp sẽ cười em. Mục Thanh Yến xoa tay như một con sói lớn xấu xa đang bắt cô bé quàng khăn đỏ. Tỉnh dậy đi, đã đến giờ đi săn rồi. Cách chương.